Ma thần trời sinh, chương 809, C809, đại chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế phi giá lâm, chấn động toàn bộ quang minh thánh thổ, ết thảy tu sĩ thế hệ trước. Tất cả đều tiến vào minh cảnh cung, chiều bái đế phất. Nhiều tu sĩ đều đã đoán ra thân phận của nàng. Nàng ta rất có thể chính là phi tử của thiên đế. Thiên đế chính là vị chân thần mới sinh ra gần đây nhất của nhân tộc. Mặc dù chỉ là phi tử của hắn, nhưng ở trong nhân tộc cũng có địa vị cao tuyệt đối, vô số người đều muốn đến chiêm ngưỡng phong thái của nàng. Động thái này quả thực rầm rộ trước nay chưa từng có. Nếu ở thời Thái Bình thịnh thế, một khi đế phi hiện thân, nhất định sẽ chấn động toàn thiên hạ. Trưởng giáo của tất cả các đại thánh thổ đều phải đích thân đến lễ bái, bày tỏ sự tôn kính đối với thiên đế, kính sợ đối với thần linh. Tiểu hầu gia, chuyện này rốt cuộc là sao? Nhiếp Lan Chi tìm thấy Ninh Tiểu Xuyên, điềm đạm nhìn hắn. Nàng cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên nhất định biết rõ nguyên nhân trong đó, vì vậy rất muốn biết chân tướng. Tỷ tỷ của mình, thật sao lại biến thành đế phi rồi? Ninh Tiểu Xuyên nhìn Nhiếp Lan Chi một cái thật sâu, ôn nhu nói. Lan Chi, có một số việc ta không thể nói cho ngươi biết, thế nhưng, ngươi chỉ cần biết rằng, nàng ấy vẫn là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi có tin lời nói của ta hay không? Ta tất nhiên tin lời tiểu hầu gia, thế nhưng, Nhiếp Lan Chi khẽ cắn môi, trong bụng đầy nghi vấn, rất muốn biết rõ nguyên nhân trong đó. Nàng đã không còn là một tiểu nha đầu như trước nữa, nàng đã trưởng thành, nàng muốn biết tiểu hầu gia và tỷ tỷ rốt cuộc đã che giấu mình điều gì. Không có nhưng nhị gì cả, Ninh Tiểu Xuyên nghiêm nghị nói, đợi đến lúc cửu cung chiêm và cửu cung toán của ngươi tu luyện tới trình độ nhất định. Chuyện này sẽ không giấu được ngươi nữa. Đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Đêm nay, trận đại chiến giữa đại quân yêu tộc và quang minh thánh thổ sẽ toàn diện bộc phát. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải theo sát bên cạnh ta, không tấc cũng không rời, hiểu chưa? Vậy tỷ tỷ của ta thì sao? Nhiếp Lan Tâm tò mò hỏi. Nàng ấy có đối thủ của nàng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía Minh Cảnh Sơn, ý vị thâm trường nói. Đột nhiên, một luồng nguyên khí xông vào quang minh thánh thổ, tựa như sóng nước vô hình. Toàn bộ không gian đều chấn động hai lần, quang minh thánh thổ cũng run rẩy, đại địa nứt toác, núi cao sụp đổ, ngay cả cung điện đang lơ lửng giữa không trung cũng rơi xuống, bị rơi nát bấy. Toàn bộ tu sĩ trong thánh thổ đều thấp thỏm lo âu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại quân yêu tộc đã bắt đầu tiến công rồi ư? Trời đất! Bên ngoài thánh thổ lại bay tới thêm hai tòa tế đàn xương trắng nữa. Ninh Tiểu Xuyên mang theo Nhiếp Lan Chi bay về phía thánh môn, nhìn lên bầu trời, phát hiện số lượng tế đàn xương trắng đã tăng lên tới 4 cái. Mỗi một cái tế đàn xương trắng đều khổng lồ như một tòa núi cao, tựa như do ức vạn hài cốt nhân loại trồng chất mà thành, sát khí trùng thiên, oán khí ngưng tụ thành mây đen nhức mực, khiến cả bầu trời cũng biến thành một màu đen đặc. Mặt đất thì tản mát một tầng huyết quang nhàn nhạt, mỗi một tấc bùn đất đều biến thành huyết thổ, tựa như báo trước quang minh thánh thổ sẽ là trở thành một vùng đất tử vong, máu chảy thành sông. 4 cái tế đàn xương trắng, lơ lửng phân biệt tại 4 phương vị đông, tây, nam, bắc của quang minh thánh thổ, chậm rãi xoay tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một cái tế đàn xương trắng đều tản mát ra lực lượng mang tính thôn phệ, hóa thành một cái vòng xoáy. Bắt đầu hấp thu đại địa chi khí của quang minh thánh thổ. Hơn 10 đầu địa mạch của quang minh thánh thổ, lập tức trở nên càng lúc càng nhỏ yếu. Một khi địa mạch bị hút cạn hoàn toàn, như vậy thì số mệnh của quang minh thánh thổ cũng sẽ sụp đổ triệt đề. Đây gọi là đoạn long mạch, chạm số mệnh, vận số của quang minh thánh thổ đã hết. Trên 4 cái tế đàn xương trắng, mỗi cái đều có một vị yêu vương của yêu tộc. Trên người 4 vị yêu vương tản mát yêu khí cuộn trào, hình thành một trận yêu vân, đường vận trận pháp dày đặc, mượn nhờ lực lượng tế đàn xương trắng, hóa thành từng sợi dây xích giam cầm không gian. Yêu tộc đang ngăn trở nhân loại phá vòng vây đào tẩu, ít nhất cũng phải vây khốn hết toàn bộ tu sĩ nhân loại của quang minh thánh thổ trước khi thiên mộng yêu hoàng đến. Trên đỉnh Minh Cảnh Sơn có một đám lão giả tóc hoa râm đang đứng quan sát, bọn họ nhìn yêu thú, huyền thú khắp 4 phương 8 hướng. Sắc mặt đều thập phần ngưng trọng, cảm giác được một luồng áp lực vô cùng cường đại. Trưởng giáo Quang Minh Thánh Thổ cầm một thanh quyền trượng bằng gỗ trong tay, đứng thẳng tắp không cử động, áo bào trắng trên người không nhiễm một hạt bụi, hai mắt sắc bén, nói. Đệ tử của Quang Minh Thánh Thổ nghe lệnh, trận chiến với yêu tộc hôm nay đã không thể tránh được. Một khi đại trận thứ thần mở ra, lão phu sẽ dẫn mọi người mở một đường máu, lao ra khỏi vòng vây giết của đại quân yêu thú. Phàm là đệ tử có thể chạy thoát thì nhất định phải bảo trụ truyền thừa của Quang Minh Thánh Thổ, tương lai trùng kiến Thánh Thổ, tái hiện lịch sử huy hoàng. Bây giờ nhất định phải phá vòng vây, mặc dù là trận chiến cửu tử nhất sinh, nhưng chỉ có thể liều một phen mà thôi. Nếu đợi đến lúc Thiên Mộng Yêu Hoàng giá lâm, như vậy thì tất cả mọi người đều sẽ chết tại Quang Minh Thánh Thổ, căn bản không có người nào có khả năng sống sót. Chiến, chiến, chiến, toàn bộ đệ tử của Quang Minh Thánh Thổ đều lộ ra thần sắc nghiêm túc và trang trọng, trên người mặc chiến khải, đi theo sau lưng Quang Minh trưởng giáo, tiến thẳng về phía Thánh Môn. Đám người Ninh Tiểu Xuyên, Nhiếp Lan Chi, Nhạc Minh Tùng, Tư Đồ Cảnh, Lạc Vũ cũng đi theo sau đệ tử Quang Minh Thánh Thổ, dung nhập vào trong mấy vạn tu sĩ. Đi theo cường giả của Quang Minh Thánh Thổ thì cơ hội trốn thoát cũng lớn hơn một chút. Nếu để đám người Ninh Tiểu Xuyên một mình đi phá vòng vây, đoán chừng ngay cả một chút bọt nước còn chưa nổi lên thì đã bị làn sóng của đại quân yêu tộc nuốt chừng, bị chết đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Về phần truyền nhân của những thánh thổ khác, bên người đều có cường giả thế hệ trước bảo hộ, có thể một mình giết ra ngoài. Ví dụ như, bên cạnh Đường Thư Giao có lão giả của Cửu Thiên Các và đường tộc thủ hộ, hộ tống nàng đi. Nàng từng mời Ninh Tiểu Xuyên gia nhập đội ngũ của bọn họ để phá vòng vây. Mặc dù đi theo tu sĩ của Quang Minh Thánh Thổ có thể được bảo hộ nhất định, thế nhưng nhân số quá đông, ngược lại sẽ bị đại quân yêu thú chiếu cố trọng điểm, trở thành đối tượng bị vây công. Vốn dĩ cùng phá vòng vây với đường tộc và Cửu Thiên Các cũng là một sự lựa chọn không tệ. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên còn phải bảo hộ cho đám người Nhiếp Lan Chi, Tư Đồ Cảnh và Lạc Vũ, mà đám lão nhân của đường tộc và Cửu Thiên Các chắc chắn sẽ không đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì thêm một tiểu bối trẻ tuổi, cũng đồng nghĩa với thêm một phần gánh nặng. Trước thời khắc sinh tử, bản thân có thể chạy thoát thì đã phải cảm tạ trời đất rồi. Tất nhiên không ai muốn liên lụy với những kẻ tu vi thấp kém. Đám người Tư Đồ Cảnh, Nhiếp Lan Chi trong thế hệ trẻ cũng có thể xem là nổi trội. Thế nhưng, trong mắt cường giả thế hệ trước thì vẫn còn quá yếu. Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể mang theo mấy người Thiên Đế Sơn, tiếp tục đi theo đội ngũ Quang Minh Thánh Thổ. Nhân loại muốn phá vòng vây, chẳng lẽ cho rằng cường giả yêu tộc chúng ta đều ăn chay hay sao? Cứ chờ mà xem. Có bốn tòa tế đàn xương trắng và bốn đại yêu vương chủ trì trận pháp, đám nhân loại của Quang Minh Thánh Thổ không thể thoát được một tên nào đâu. Lần này, ta nhất định phải bắt một thiên chi kiêu nữ của nhân tộc làm nhân sùng, thiên chi kiêu nữ của nhân tộc người nào người nấy cũng đều xinh đẹp cả. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, xung quanh Quang Minh Thánh Thổ, tòa đại trận thứ thần bắt đầu vận chuyển, giống như một cái hắc động lớn, bắt đầu kéo bốn tòa tế đàn xương trắng vào trong trận pháp. Bốn vị yêu vương đứng trên tế đàn xương trắng đều hoảng sợ tới cực điểm, lập tức đem chân nguyên trong cơ thể truyền vào trong tế đàn xương trắng, muốn khống chế tế đàn xương trắng phản kích đại trận thứ thần. Phành phành phành, bốn vị yêu vương đều có tu vi cấp bậc chân nhân, thế nhưng, đối diện với đại trận thứ thần thì bọn chúng lại không có chút năng lực phản kháng nào. Gần như chỉ trong nháy mắt, thân thể của bốn vị yêu vương đã hoàn toàn bạo liệt, hóa thành tàn thi toái cốt. Vạn Âm Tiên Hậu đứng tại trung tâm đại trận thứ thần, mỗi một tấc da thịt trên người đều tản mát ra ngọc quang chói mắt, quả thực so với tinh quang trên bầu trời còn chói mắt hơn. Thái Thanh Long Hoàng còn không ra đánh một trận, mái tóc dài đen nhánh trên đầu nàng xõa tung tựa như thác nước, thanh âm chấn động thiên địa, vang vọng khắp thiên hà. Một tiếng long ngâm từ trên tầng mây trong hư không vang lên. Một cái long chảo màu tím khổng lồ từ trong mây vươn ra, nắm lấy một cái tế đàn xương trắng, công kích thẳng về phía Vạn Âm Tiên Hậu đứng trong đại trận thứ thần. Ầm ầm ầm, gần như chỉ một công kích, mặt đất đã bị đánh thủng, nứt toác ra một kẽ hở cực lớn, lan rộng tới tận đường chân trời, trực tiếp khuếch trương hơn ngàn dặm. Địa mạch trong lòng đất Quang Minh Thánh Thổ bị chấn nát, vô số linh khí trong đất phát tán ra, hình thành một trận quang vũ màu vàng. Vạn Âm Tiên Hậu mượn nhờ uy năng của đại trận thứ thần, đánh bật tế đàn xương trắng do Thái Thanh Long Hoàng khống chế ra ngoài. Ngay sau đó, trên bầu trời lập tức rơi xuống hơn 10 khối long lân đẫm máu. Trên mỗi một khối long lân đều ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, trong đó có một khối long lân rơi xuống, nện lên đỉnh đầu một vị thú vương thiên nhân cảnh tầng thứ 9, trực tiếp đè nát bấy nhục thể của vị thú vương đó, hóa thành một đống thịt vụn. Mặc dù chỉ là một mảnh long lân từ trên người Thái Thanh Long Hoàng rơi xuống, nhưng cũng đủ đập chết một vị cửu thiên tôn giả rồi. E rằng, cũng chỉ có tồn tại cấp bậc chân nhân, mới có thể tiếp được một mảnh long lân của Thái Thanh Long Hoàng mà thôi. Thế nhưng, sinh linh cường đại như Thái Thanh Long Hoàng, không ngờ lại bị đại trận thứ thần đả thương, ngay cả long lân cũng bị đánh rụng hơn 10 khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Địa Ngục Yêu Hoàng, Phạm Hống Yêu Hoàng, Thạch Cơ Yêu Hậu, còn không đồng loạt ra tay, trấn áp đế phi. Chân thân của Thái Thanh Long Hoàng từ trong hư không bay ra, chính là một đầu cự long màu tím dài tới mấy ngàn dặm, tựa như thần long man hoang bay trên bầu trời. Trên người của nó quả nhiên có vết máu, đã bị vạn âm tiên hậu kích thương. Trên người Thái Thanh Long Hoàng phát tán long khí, lập tức trấn áp rất nhiều sinh linh trên mặt đất đều phải quỳ rạp, căn bản không thể đứng dậy nổi. Đế phi, đắc tội, Địa Ngô Yêu Hoàng, Phạm Hống Yêu Hoàng, Thạch Cơ Yêu Hậu đồng loạt phóng lên trời. Mỗi người đều khống chế một cái tế đàn xương trắng, đồng thời công kích về phía vạn âm tiên hậu. Mặc dù vạn âm tiên hậu khống chế đại trận thứ thần, có thể hô phong hoán vũ, uy lực kinh người. Thế nhưng, tế đàn xương trắng cũng là thánh vật vô thượng của yêu tộc, tế luyện không biết bao nhiêu nhân loại, bảo tồn từ viễn cổ đến nay, có lực lượng thần kỳ không gì sánh được. Có thể nói, uy lực của mỗi một cái tế đàn xương trắng đều có thể sánh ngang một tòa đại trận thứ thần. Cũng chỉ có tu vi của vạn âm tiên hậu mới có thể dùng sức một người đồng thời ngăn cản công kích của bốn cái tế đàn xương trắng. Thân hình của Địa Ngục Yêu Hoàng dài hơn ngàn mét, mọc 108 cái chân rết màu đen, nâng đỡ tế đàn xương trắng công kích xuống mặt đất. Ầm ầm ầm, mặt đất đột nhiên chấn động mạnh một phen, bề mặt bị lõm sâu xuống. Một đám đông nhân loại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tu sĩ nhân loại trong phạm vi mấy chục dặm đều chết sạch sẽ, thân thể đồng loạt bạo liệt, hóa thành một đám huyết vụ. Trong số tu sĩ nhân loại tại khu vực này, có mấy vị là tồn tại cấp bậc chân nhân. Thế nhưng, dưới uy năng của tế đàn xương trắng, ngay cả chân nhân cũng không hề có chút năng lực phản kháng nào. Ngoại trừ một vị chân nhân đứng tại ngoài rìa, thi triển thần thông tăng tốc, mới may mắn đào thoát, thì ba vị chân nhân khác đã bị tế đàn xương trắng đè chết. Hóa thành toái cốt. Cách chương.